Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, kinh biến, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Lý Soái nhìn không ngừng ở trầm tư suy nghĩ Tiêu Mạch. Cố Y hạ giọng hỏi nói, tưởng thế nào chúng ta nhưng đã qua lại lên xuống 15 lần, lại như vậy tới vài lần. Này thang máy chỉ sợ cũng nên bốc khói. Một bên Mộc Tuyết lúc này cũng phụ họa nói, nếu không hành chúng ta liền lại trở về hỏi một chút, nói không chừng là bọn họ lầm đâu. Tổng So đứng ở chỗ này sững sờ. Cường Tiêu Mạch cau mày chớp vài cái đôi mắt, dùng không xác định ngữ khí nói, các ngươi nói nơi này có thể hay không là một tòa quỷ lâu a? Quỷ lâu có lẽ là Tiêu Mạch lần này thanh âm có chút đại, bị cách bọn họ phân cao thấp tướng yểu nghe cái rõ ràng. Liên thanh hỏi nói, quỷ lâu là có ý tứ gì? Chính là không có người sống ý tứ. Nói cách khác này đống trong lâu người tất cả đều là quỷ. Lý Soái trầm giọng nói xong, còn xem náo nhiệt không nhàn sự đại giả bộ một bộ hoảng sợ bộ dáng. Này nhưng cấp tướng yểu mấy người sợ hãi, trước sau thúc giục Tiêu Mạch phải nắm chặt thời gian rời đi. Tiêu Mạch trừng mắt nhìn Lý Soái liếc mắt một cái, hiển nhiên là đang trách tội hắn thêm mắm thêm muối. Tướng yểu mấy người phía trước liền kinh hồn không chừng, tinh thần trạng thái ở vào hỏng mất bên cạnh. Lúc này liền hẳn là tận lực trần ân, bằng không tái giống như Lý Soái như vậy dọa cái vài lần, phỏng chừng hơn phân nửa người đều sẽ nổi điên, kia đã có thể thật lộn xộn. Tướng yểu đám người ồn ào phải rời khỏi. Mộc Tuyết Lý Soái bọn họ cũng chủ trương kết thúc công việc trở về, mà Tiêu Mạch nơi này trước mắt cũng không có gì manh mối, cho nên liền chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Kia hôm nay liền trước như vậy đi, chúng ta trở về. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, kia còn lại là Mộc Tuyết dự cảm họa. Họa chung tổng cộng chia làm tả hữu hai mặt, trong đó một mặt lấy hiện tại tới xem, miêu tả hẳn là cảnh Đức Sơn, cùng sở hữu bao gồm tướng yểu, thần bí tài xế chờ bảy người. Mặt khác một mặt tắc miêu tả một cái hình như mật thất địa phương, đến tột cùng ở đâu trước mắt còn không thể biết. Bất quá Tiêu Mạch lại sinh ra một loại suy đoán, họa chung mật thất cùng bên trong đóng lại người kia có thể hay không chính là nghiên cứu hội đâu? Ở nghiên cứu hội nào đó trong phòng giam giữ một cái đối với cởi bỏ này khởi sự kiện quan trọng nhất người. Tiêu Mạch muốn nói lại thôi, gợi lên Lý Soái đám người tò mò. Hắn không chịu nổi hỏi nói, ngươi muốn nói cái gì? Nhưng thật ra nói ra a, đừng đánh giảm phóng một nửa lại hút trở về. Tiêu Mạch cấp Lý Soái ba người một cái dựa lại đầy ánh mắt, thấy bọn họ mấy cái cố ý ghé vào cùng nhau. Tướng yểu sáu người tuy nói tò mò nhưng đều thức thời chưa từng có tới. Tiêu Mạch liếc liếc mắt một cái bọn họ, thấy không ai lại đây mới hạ giọng đối Lý Soái ba người giải thích nói, bên kia vài người đều là nghiên cứu hội, tên kia tài xế nói vậy cũng là, có thể thấy được này khởi sự kiện tất nhiên cùng nghiên cứu hội thoát không được quan hệ, thậm chí chính là cùng nhau cùng nghiên cứu hội trực tiếp tương quan sự kiện. Cho nên ta đoán rằng ở Mộc Tuyết dự cảm họa chung, cái kia bị giam giữ ở nào đó mật thất hoàn cảnh chung người, kỳ thật liền nhốt tại này đống lâu nào đó trong phòng. Kia cái gọi là mật thất hoàn cảnh, kỳ thật liền tượng trưng cho Đồng Phúc bệnh viện. Nghe vậy, ba người hơi làm suy tư liền đều cảm thấy có chút đạo lý. Tiện đà Mộc Tuyết lại hỏi nói, vậy ngươi ý tứ là chúng ta còn ở tại chỗ này, một tầng đem nơi này phòng đều lục soát cái biến, thử xem đi. Tả hữu chúng ta đối cái kia thứ 8 người tung tích cũng không có gì manh mối. Toàn xem thành là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Mọi người bên này thông qua sau. Tiêu Mạch liền đem hắn cái này đề nghị nói cho Tấn Yểu 6 người. Nói xong, Tiêu Mạch thậm chí đều không cho bọn họ mở miệng cự tuyệt cơ hội. Liền lại hiểu lấy lợi hại một phen. Bước cho kia 6 người chỉ có ngoan ngoãn gật đầu phân. Bởi vì mỗi tầng phòng số lượng không phải rất nhiều, cho nên bọn họ cũng không có tách ra tìm tòi, mà là đều tụ tập ở bên nhau. Như thế lặp lại một gian tiếp một gian lục soát. Lại nói tiếp lâu nội không khí cũng xác thật thực quỷ dị. Trống trải hành lang thông đạo thế nhưng không thấy một cái người sống. Trong không khí cũng phảng phất bay một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hướng tới một phòng đi đến, Tiêu Mạch đối mặt nghi hoặc đối Vương Bằng Lượng hỏi nói. Nơi này bình thường cũng như vậy một người đều không thấy được sao, không phải. Dưới lầu là thông báo tuyển dụng bộ, ngày thường thuộc nơi này náo nhiệt. Không biết hôm nay là chuyện như thế nào, nói đến nơi này. Vương Bằng Lượng cường nuốt một ngụm nước miếng, nhấp nhấp miệng nói. Nên sẽ không nơi này thật sự biến thành quỷ lâu đi. Tiêu Mạch lắc lắc đầu không có trả lời. Lúc này bọn họ cũng đã đi tới một phòng ngoại. Không cần Tiêu Mạch nhắc nhở, Lý Soái liền qua đi bên gõ cửa bên hỏi nói. Bên trong có người sao? Không ai trả lời, ta đi vào. Bên trong cánh cửa không có một chút thanh âm. Lý Soái quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Mạch. Thấy Tiêu Mạch khẽ gật đầu, hắn mới một tay đem cửa phòng đẩy ra. Cửa phòng đẩy ra khoảnh khắc, một cổ hỗn tạp tanh hôi hương vị liền vọt ra. Ngửi được này cổ mùi lạ, Tấn Yểu mấy người toàn sôi nổi bịt mũi. Ồn ào, nếu không phải có người kéo ở bên trong, chỉ có Tiêu Mạch mấy người rõ ràng. Đây là tử thi hương vị, trong phòng có người chết. Lý Soái làm tiên phong, tự nhiên xung phong trước một bước vào nhà. Tiêu Mạch mấy người theo sát sau đó. Phòng thoạt nhìn cũng không lớn, hẳn là mỗ vị thông báo tuyển dụng giám đốc văn phòng. Nhưng này liền không phải Tiêu Mạch sở quan tâm. Ni bên trong bàn ghế phương tiện đều bày biện thực chỉnh tề, mọi người trước sau ở trong phòng vòng hai vòng đều không có phát hiện có người tồn tại dấu hiệu. Nhưng lúc trước kia sợi tử thi vị lại trước sau không có tan đi. Có thể thấy được còn có chỗ nào đó không có bị bọn họ tìm được. Đang ở Tiêu Mạch tính toán lại cẩn thận tìm tòi một lần khi, ở cách vách tìm tòi Lý Soái lại đột nhiên kêu lên. Tìm được rồi. Nghe tiếng, mọi người đều đuổi qua đi. Liền thấy Lý Soái chính nhe răng nhếch miệng đứng ở một cái bàn công tác trước. Một bàn tay lôi kéo ngăn kéo, một bàn tay không ngừng ở trước mặt quạt. Tiêu Mạch đi qua đi vừa thấy, trên mặt biểu tình lập tức trở nên phi thường khó coi. Đến nỗi Tấn Yểu 6 người càng là kém chút không có nhổ ra, đều bị sợ tới mức mặt không có chút máu. Cả người run run lợi hại, ngăn kéo trang là một khối bị băm thành nhân thịt tử thi. Này thi thể chủ nhân là ai? Giới tính như thế nào? Này đó đều đã không thể nào phân biệt. Đem ngăn kéo tắc đến tràn đầy hôi hổi. Phía dưới còn có, Lý Soái lại lần lượt mở ra bàn hạ hai cái cửa nhỏ. Bên trong đồng dạng tắc không biết tên tử thi. Bất quá so với ngăn kéo kia cụ, này hai cụ tử thi bảo tồn còn tính hoàn chỉnh, đại khái còn có người dạng, có thể phân biệt ra là một nam một nữ. Tiêu Mạch duỗi tay sờ sờ tử thi, xúc cảm cũng không tính quá cứng đờ, nghĩ đến là mới chết đi không dài thời gian. Ta nói đại sư, báo nguy đi, chúng ta vẫn là báo nguy đi. Trương Thần Lai lúc này lắp bắp đề nghị nói, Ngươi cảm thấy đây là nhân vi giết người sao? Liền tính là cảnh sát tới lại có thể thế nào? Càng sẽ đem sự tình trộn lẫn hỏng bét. Tiêu Mạch không có tiếp thu Trương Thần Lai kiến nghị, mà là một lóng tay cạnh cửa nói: chúng ta lại đi mặt khác phòng nhìn xem monster. Theo sau bọn họ xuất tìm tòi một tầng lâu, đêm này một tầng sở hữu phòng đều lục soát khắp, nhưng mà lại không có nhìn thấy bất luận cái gì một người người sống. Bất quá người sống tuy nói chưa thấy được một cái, nhưng người chết bọn họ lại là nhìn thấy không ít. Đều như ngay từ đầu bọn họ nhìn thấy như vậy, đều cực kỳ dữ tợn, bị giấu ở các trong phòng. Loại tình huống này xuất hiện, lệnh Tiêu Mạch ở bên trong tất cả mọi người không dám ở lên lầu. Rốt cuộc này một tầng người đều bị giết chết, như vậy khó nói mặt trên mấy tầng có thể hay không cũng là như thế này. Này đảo thật ứng Tiêu Mạch trước đây suy đoán, này đống lâu kỳ thật là một đống quỷ lâu. Bên trong người đã đều đã chết, từ yểu mấy người đã bị hoàn toàn dọa héo. Mọi người đứng ở thang máy ngoại, chờ Tiêu Mạch cân nhắc còn muốn hay không đi tìm tòi tiếp theo tầng. Chúng ta lại đi tìm tòi nhìn xem, nếu này trong lâu quỷ thật muốn giết chúng ta sớm đã chết. Tiêu Mạch ý tứ vẫn là tiếp tục tìm tòi, bởi vì hắn thực không hiểu được tình huống hiện tại. Rõ ràng từ yểu 6 người là này khởi sự kiện người bị hại, nhưng bọn hắn 6 cái không có việc gì, những người khác lại đã chết không ít. Này căn bản không phù hợp logic a. Mặt khác loại này tử vong ở hắn xem ra cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên đơn giản như vậy. Có lẽ là ở biểu thị cái gì cũng nói không chừng. Cùng lúc đó, Lăng Hạo cũng mang theo Trương Thiên Nhất đi tới hắn văn phòng. Bọn họ tới khi Thiên Thần đang ngồi ở hành lang ghế trên phát ngốc, thấy Lăng Hạo lại đây mới lấy lại tinh thần đứng lên. Thấy thế, Lăng Hạo cười nói: lại trộm phát ngốc bán manh đâu, ngươi nói ngươi như thế nào cùng cái hài tử dường như. Thiên Thần như cũ giống đầu gỗ, dường như không cho là đúng. Lăng Hạo từ lâu kinh thấy nhiều không trách. Trương Thiên Nhất đánh giá liếc mắt một cái Thiên Thần, Thiên Thần cũng đồng dạng ở nhìn chăm chú vào Trương Thiên Nhất. Lăng Hạo lúc này tắc giới thiệu nói: đây là ta huynh đệ Lý Thiên Thần, đây là ta lão bằng hữu Trương Thiên Nhất. Nói xong, Lăng Hạo buồn cười nói: nếu là đem các ngươi hai cái đặt ở cùng nhau, phỏng chừng có thể đối nhìn 24 giờ không mang theo chớp mắt. Thật là hai khối đầu gỗ. Trương Thiên Nhất trước kia chưa thấy qua Thiên Thần, trước mắt tự nhiên cũng sẽ không đem một vị người xa lạ để ở trong lòng. Chất phác gật gật đầu liền tùy Lăng Hạo đi vào hắn văn phòng. Lăng Hạo giống như cũng không lo lắng Trương Thiên Nhất sẽ lấy hắn thế nào. Phía sau tùy tùng một cái cũng chưa mang. Nếu là không biết Lăng Hạo làm người, chỉ sợ thật đúng là sẽ cho rằng hắn cùng Trương Thiên Nhất là lão người quen. Tiến vào sau, Lăng Hạo còn đang nói Thiên Thần sự tình. Thiên Thần là ta ba ba thu dưỡng hài tử, chúng ta từ tiểu liền ở bên nhau, xem như ta ở cái này trên đời thân nhất người. Này cùng ngươi dẫn ta đến nơi này tới có quan hệ sao? Thấy Trương Thiên Nhất chút nào không mua người của hắn tình chướng, hắn cười cười nói: nói vậy ngươi ra ra không có cùng ngươi đã nói phụ thân ta đó là ngươi ra ra năm đó thu dưỡng hài tử, luận lên chúng ta cũng coi như là huynh đệ, cho nên chúng ta hiện tại mới có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện. Phía Mani không chấp nhận được. Trương Thiên Nhất giật mình. Lăng Hạo tiếp tục nói: chỉ cần ngươi chịu lưu lại thiệt tình giúp ta, chúng ta về sau chính là người một nhà. Rốt cuộc chúng ta bên người đều đã không có gì thân nhân. Nói như vậy, ngươi muốn biết, ngươi tưởng được đến, ta cũng có thể trái lại giúp ngươi, ngươi muốn cùng ta nói chính là này đó. Trương Thiên Nhất trên mặt khó được hiện lên vài phần giật mình. Không tồi, đây cũng là gia gia cùng ta ba ba một cái tâm nguyện. Khi nói chuyện, Lăng Hạo còn thói quen tính dùng ngón tay nhẹ gõ một chút bàn phím. Nhưng mà hắn cái này hành động lại kinh hắn trực tiếp từ ghế dựa thượng đứng lên. Đây là có chuyện gì? Lăng Hạo tiếng kinh hô dẫn tới ngoài cửa thiên thần vội vã chạy tiến vào. Trương Thiên Nhất cũng đứng dậy đi tới Lăng Hạo bên cạnh. Ngay sau đó đem hắn ánh mắt phóng tới kia đài lượng màn hình thượng. Hết chương.